Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Tokyo không phải rất lớn sao? Takahashi Yuichi đi tới chính mình lớp. Lúc này bên trong phòng học đã có không ít bạn học. Trừ số ít vài tên bạn học đơn độc ngồi ở trên ghế. Tuyệt đại đa số cũng đã có từng người vòng nhỏ. Chính vui vẻ trò chuyện. Thấy có người tiến vào phòng học. Cũng chỉ là hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Thấy cũng không quen biết. Liền thu hồi tầm mắt. Cũng có mấy nữ sinh cảm thấy Takahashi Yuichi dài đến rất xoái. Nhìn nhiều mấy lần, Takahashi Yuichi hôm qua đã ở trong điện thoại cùng Mikoto Mikoshiba tán gẫu qua. Biết rồi đối phương là cùng mình chung lớp. Bây giờ nhìn lại người còn chưa tới. Ban đầu gia nhập lớp mới có thể có nhận thức bằng hữu là một cái tương đương làm người vui mừng lại an tâm sự tình. Đặc biệt là đối với hướng nội người đến nói càng là như vậy. Tuy rằng Takahashi Yuichi tính cách cũng không hướng nội, nhưng có thể cùng quốc trung bạn tốt tiếp tục học trung học đồng nhất ban cũng xác thực rất cao. Hứng, ánh mắt nhìn về phía sát cửa sổ hàng cuối cùng chỗ ngồi. Thấy vị trí kia đã bị một cái giữ lại màu nâu tóc dài bạn học nữ chiếm cứ. Lúc này chính gục xuống bàn. Vùi đầu, không biết là đang ngủ vẫn là đang làm gì, xem tới vẫn là tới chậm một bước. Takahashi Yuichi hơi nhỏ khó chịu, làm một tên trạch nam. Takahashi Yuichi yêu thích ngồi ở đó cái anime bên trong nam chủ vị trí. Cảm giác như vậy phảng phất càng gần gũi nhị thứ nguyên. Tuy rằng này cũng không thể đánh vỡ thứ nguyên bức tường. Dù sao liên tiếp hai cái thứ nguyên. Là bệnh, bất đắc dĩ, Takahashi Yuichi thấy cái kia bạn học nữ vị trí phía trước là không. Liền đi tới ngồi xuống, đem túi sách để vào bàn học sau, liền tay nâng gò má xem ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Bắt đầu đờ ra, mà ở hắn sau bàn bạn học nữ tựa hồ là nhận ra được hàng trước có người ngồi xuống. Liền ngẩng lên nhìn đi, chỉ nhìn thấy một tấm gò má. Cái này bạn học thấy thế nào lên có chút quen mắt. Không quá chắc chắn nàng vì xác nhận. Liền sát cửa sổ gần kề một hồi. Tốt càng xem Kiyomasa mặt. Còn có lập tức là lễ khai giảng. Mikoto Zao-kun sẽ không phải ngủ quên chứ. Có chút không yên lòng Takahashi Yuichi đang nghĩ lấy điện thoại di động ra cho Mikoto Mikoshiba. Gọi điện thoại. Dư quang trong lúc vô tình phát hiện sau bàn nữ sinh đã đứng dậy. Liền nhìn sang, ngoặc kép chấm than, hai người bốn mắt đối lập, kinh ngạc nhìn đối phương. Này quá khéo đi, lại là nàng, lại nói gọi cái gì tới. Đúng rồi, Aisaka Taiga, không nghĩ tới ngươi cũng là Chiba trường cao đẳng. Hơn nữa còn theo ta cùng lớp. Aisaka Taiga hơi có chút kích động. Một mặt cao hứng nói, nàng mới vừa rồi còn có chút khổ não, bởi vì lớp học không có một người nhận thức, vừa nãy nằm nhoài trên bàn cũng là đang suy nghĩ làm sao nhận thức bằng hữu mới. Hiện tại nhìn thấy Takahashi tự nhiên cao hứng, nàng cũng không phải hướng nội, chỉ là không quá giỏi về giao tiếp. Takahashi Yuichi như cũ một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi đúng là học sinh cấp 3. Ngươi có ý gì? Ngồi rồi, vừa nãy quá mức kinh ngạc. Đã quên nàng không thích bị làm tiểu hài tử nhìn. Takahashi Yuichi lúng túng gãi gãi đầu. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Hừ, vậy thì tốt, ta nhưng là mang kiếm gỗ. Aizawa Taiga thấy hắn nên không phải cố ý. Liền cũng không yên tâm lên. Takahashi Yuichi kinh ngạc. Mang kiếm gỗ tới trường học thật sự được. Lẽ nào là dự định gia nhập kiếm đạo bộ? Lúc này bởi vì Takahashi Yuichi là mặt hướng ghế sau. Vì lẽ đó cũng không biết một bóng người đi tới phía sau hắn. Trên mặt mang theo trò đùa dai nụ cười. Chính là Mikoto Mikoshiba. Hai tay hắn chậm rãi đưa về phía Takahashi Yuichi hai bờ vai. Sau đó đột nhiên đè xuống. Yuichi, hoa, thu được kinh hãi. Takahashi Yuichi đột nhiên đứng dậy, cả người căng thẳng, một bộ nghiêm tư thế, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cũng biết người phía sau là ai, liền một mặt bất mãn xoay người. Mà lúc này Mikoto Mikoshiba thì lại một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Lâu như vậy rồi, người vẫn là như thế, bị kinh sợ sẽ nghiêm a. Ta đây là phản xạ thần kinh tốt biểu hiện. Takahashi Yuichi phản bác một câu liền ngồi xuống, nhìn chằm chằm đối phương nói. Không phải nói sau đó đừng đùa kiểu này sao? Xin lỗi xin lỗi, ta cũng không nghĩ mở ngươi chuyện cười. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng này tật xấu đã khỏi chưa? Phù phù tương đương, nghe thấy tiếng cười, Takahashi Yuichi quay đầu nhìn lại. Ha ha ha, Takahashi ngươi phản ứng này cũng qua chơi vui đi. Aisaka Taiga cười giọt nước mắt đều đi ra. Takahashi Yuichi không khỏi buồn phiền nói. Đây là không thể đối kháng. Tật xấu này vẫn là quốc trung thời điểm một lần ngẫu nhiên mới phát. Hiện, có lúc bị kinh sợ sẽ đứng lên nghiêm. Nhưng cũng không phải mỗi lần cũng sẽ như vậy. Chỉ là tình cờ, liền tỉ như trong game một ít skill bị động như thế. Có phát động xác suất. Hơn nữa muốn kinh hãi trình độ đầy đủ cao mới được. Khả năng là bởi vì quá lâu không bị kinh hãi qua. Vì lẽ đó Takahashi Yuichi lúc này mới trúng chiêu. Yuichi gắn nhận thức bạn mới nha. Mikoto Mikoshiba nói xong không giống nhau. Không chờ Takahashi Yuichi trả lời, trên mặt lộ ra bảng hiệu thức đẹp trai mỉm cười nhìn về phía Aisaka Taiga. Đẹp trai vén tóc mái. Aisaka bạn học ngươi tốt. Ta gọi Mikoshiba Mikoto. Ngươi đã là Yuichi bằng hữu. Vậy sau này chính là bằng hữu của ta. Aisaka Taiga không rõ nhìn Mikoto Mikoshiba. Ha, ai cùng ngươi là bằng hữu? Hơn nữa ta cùng Takahashi mới gặp mặt 2 lần. Chỉ có thể tính phổ thông bạn học đi. Chuyện này, như vậy à, Mikoto Mikoshiba nghẹn lời. Kỳ quái, lẽ nào là ta ngày hôm nay kiểu tóc không trải kỹ? Vẫn là trên mặt ta dính món đồ gì? Chính đang Mikoto Mikoshiba tự mình hoài nghi mị lực giá trị thời điểm. 5 tên bạn học nữ đi tới. Các nàng nguyên bản là chú ý Takahashi Yuichi. Nhưng ở Mikoto Mikoshiba sau khi xuất hiện, cùng với vừa nãy cái kia sóng thể hiện đẹp trai, đã sớm đem người trước ném ra sau đầu. 5 tên bạn học nữ trực tiếp liền tìm Mikoto Mikoshiba tiếp lời. Hàn huyên một lúc, Mikoto Mikoshiba thể hiện ra chính mình thông thạo thể hiện đẹp trai kỹ xảo cùng trêu chọc thiếu nữ. Tâm ngôn ngữ, làm các nàng mặt đỏ tim đập sau. Sau đó liền bị kéo đến vị trí của các nàng ngồi xuống tiếp tục tán gẫu lên. Aisaka Taiga thấy bọn họ đi ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng chưa từng gặp nói chuyện như vậy buồn nôn người. Càng không có nghĩ tới mấy vị này bạn học nữ còn liền ăn bộ này. Ánh mắt nhìn về phía Takahashi Yuichi, thấy hắn sắc mặt bình thường. Không khỏi hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi bằng hữu kia nói chuyện rất buồn nôn sao? Quen thuộc là tốt rồi. Takahashi Yuichi thở dài nói, xem ra ngươi cũng rất không dễ dàng. Aisaka Taiga đột nhiên phát hiện bên kia bị vây lại Mikoto. Mikoshiba chính hướng về bên này quang tới cầu cứu tầm mắt. Chuẩn xác tới nói, là tìm đến phía Takahashi Yuichi. Aisaka Taiga không khỏi nghi hoặc, hắn làm gì như vậy nhìn ngươi? Lúc này Takahashi Yuichi nhưng là nhìn cửa phòng học đi tới một tên màu cam tóc dài nữ sinh. Thuận miệng đáp, tự làm bậy, không thể sống, cái gì? Takahashi Yuichi không hề trả lời, chỉ là thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới ta lần trước làm công thời điểm gặp phải cái kia lòng tốt nữ sinh lại cũng cùng ta. Là bạn học cùng lớp, Tokyo không phải rất lớn sao? Làm sao cảm giác nhỏ như thế? Trong chốc lát, vì ứng phó nữ sinh mà tâm lực quá mệt mỏi, Mikoto Mikoshiba bởi vì chủ nhiệm lớp đến mà được giải thoát. Tuy rằng này đều là hắn tự làm tự chịu. Sau khi Takahashi Yuichi cùng lớp học các bạn học theo chủ nhiệm lớp đi tham gia lễ khai giảng. Mà đối với cái kia lần trước làm công đưa cho mình nước suối vị kia tóc cam bạn học nữ. Hắn thì lại định tìm cái thích hợp thời gian đi theo đối phương biểu đạt cảm ơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.